Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 21, anh sẽ không phiền chứ? Góc truyện audio.com. Không sao, cô ấy đã nguôi giận rồi. Con đang đun nóng canh lại cho cô ấy. Hai đứa nhớ ngủ sớm nhé. Nhất là Tiểu Chân, đừng để con bé thức khuya với con. Vâng, mẹ cứ ngủ trước đi. Bà xã, có còn đau không? Dương Hàn dịu dàng hỏi. Nghe anh hỏi mặt cô lại bắt đầu đỏ lên. Không đau, Lạc Hy Chân trả lời rất nhẹ. Thực ra có chút đau. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói. Em uống canh rồi ngủ. Đừng thức khuya sẽ hại sức khỏe. Ông xã, đút cho em có được không? Giờ làm nũng đến rồi. Về, đương nhiên được rồi. Anh nở nụ cười với cô. Đang ăn cô nói với anh. Ông xã, sau này đừng đóng mấy vở kịch đó nữa. Em sẽ ghen đấy. Em còn sợ chồng em chạy mất à? Anh cười. Ôi, anh cứ tưởng em muốn anh chạy mất Hàn cassette. Thấy mấy cô sinh viên cả ngày đều nói về anh, em đều không chịu được. Em ghen đến thế sao? Anh giả vờ ngạc nhiên. Ôi, anh mừng quá đi Hàn cassette. Về, em là như vậy đó. Anh không chịu cũng chẳng thể chạy rồi. Cô giận dỗi. Vợ anh như vậy rất tốt. Sau này mong em ghen nhiều hơn. Anh lại cười. Anh sẽ không phiền chứ? Bà xã rất yêu anh nên mới ghen như thế. Anh mừng còn không hết nữa là. Thực ra là mừng đến muốn chửi thề luôn. Có chuông điện thoại đến máy của anh. Anh nói. Em ngủ trước đi. Anh đi nghe điện thoại một lát. Cô cũng không hỏi nhiều, nằm xuống giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Alo, Hàn, lâu rồi không gặp. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Mary, lâu rồi không gặp. Bao nhiêu lâu rồi cậu vẫn lạnh nhạt với tớ như thế? Mary lắc đầu cười khổ. Tớ trước giờ đều như vậy không phải sao? Mình còn không hiểu cậu sao? Nhìn ảnh cô bé đó ánh mắt còn dịu dàng như thế cơ mà. Mary cười. Cô ấy vẫn luôn là ngoại lệ. Anh vẫn lạnh nhạt trả lời. Mình hiểu. Dù qua bao lâu thì mình vẫn không thể trở thành ngoại lệ của cậu. Cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Anh không muốn người khác nói quá nhiều về gia đình anh nên chuyển chủ đề. Tuần sau mình về nước. Mình có hẹn mọi người rồi, còn mình cậu thôi. Không thành vấn đề. Hôm nào cậu về đến nhớ gọi điện thoại cho mình. Được, anh cúp máy rồi bước vào phòng. Trên y giường cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lên giường ôm lấy cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh thì quay người lại rúc vào lồng ngực anh. Ông xã, mau ngủ đi. Anh cười khẽ nói. Hôm nay anh không cần soạn bài. Mau ngủ đi. Cô không trả lời, anh cảm thấy hơi thở đều đều của cô phả lên ngực anh thì nhắm mắt âm thầm cười khổ. Anh thực cảm thấy ăn cô thế nào cũng không đủ mà. Ông xã, ăn sáng xong em ra ngoài gặp bạn một chút. Em gặp ai? Đừng nói với anh là anh chàng đã tỏ tình em. Anh nhất định không đồng ý đâu. Ông xã, anh còn nghi ngờ em đi gặp tình cũ cơ đấy. Cô cười, anh ta còn là tình cũ của em. Vậy thì càng không được. Chọc anh thôi là mấy cô bạn của em đấy. Anh báo nghỉ cho họ nhé. Cách chương.